Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cảm ơn. Thì trông thấy lão yêu bà mang vẻ mặt nghiêm túc bước vào. Mấy người tụ tập làm gì? Sao không đi làm việc? Không cần soạn giao án đúng không? Y như một cái chợ. Lão yêu bà nói xong còn trừng mắt đảo quanh một vòng. Tất cả mọi người đều không muốn chấp nhận với lão yêu bà nên không lên tiếng, tập trung làm việc của mình, coi như bà ta không tồn tại. Lão yêu bà nhìn xung quanh, thấy lời nói của mình có hiệu quả mới hài lòng, nói với Vương Tĩnh Kỳ. Mặc dù mấy vị lãnh đạo đã công nhận tiết học này của cô, nhưng nó không có nghĩa cô dạy cấp 3 không có vấn đề gì. Tôi hy vọng bình thường cô chú tâm một chút. Mỗi một tiết lên lớp đều phải hiệu quả giống như hôm nay. Tôi sẽ chú ý cô thường xuyên. Nếu để tôi phát hiện cô lừa gạt học sinh, thì cho dù hiệu trưởng có coi trọng cô thế nào, tôi cũng sẽ loại cô ra khỏi tổ này. Lão yêu bà nói xong cũng không để cho Vương Tĩnh Kỳ cơ hội mở miệng, xoay người rời khỏi văn phòng. Các thầy cô khác giờ mới ngẩng đầu lên. Cô giáo Triệu hỏi: Bà ấy lại nổi điên gì nữa vậy? Không khích lệ cô thì thôi, sao lại phải nói thành lừa gạt học sinh? Sời, chuyện này còn phải nói. Chắc chắn là nghe thấy hiệu trưởng khen ngợi Tĩnh Kỳ nên bà ta ghen tị chứ sao? Lưu Quế Lan nói. Đã có người giúp mình tìm được lý do nên Vương Tĩnh Kỳ cũng không nói gì cả, chỉ mỉm cười nghe mọi người nói chuyện, trong nội tâm nhẹ nhàng thả lỏng. Điều này xem như là sự thay đổi đầu tiên sau khi trọng sinh đi. Buổi trưa lúc tan việc, sau khi nghe xong bài thuyết trình của Vương Tĩnh Kỳ, ban lãnh đạo đã đánh giá rất cao. Tin tức này ngay lập tức lan ra khắp trường. Từ Bộc Nghiên và Tưởng Hy Văn vừa trông thấy Vương Tĩnh Kỳ đã lôi kéo tra hỏi đã xảy ra chuyện gì. Không để Vương Tĩnh Kỳ nói, Vương Dĩnh lanh mồm đem mọi chuyện hồi báo lại thật chi tiết. Ngay cả tình huống lúc mọi người đang nói chuyện khi cô vắng mặt cũng được cô thêm thắt địa chuyện vô cùng đặc sắc. Tổ trưởng của các cậu thực sự không phải dạng vừa mà. Tĩnh Kỳ, cậu đắc tội bà ta khi nào vậy? Sao bà ta lại cay mắt với cậu như thế? Tưởng Hy Văn có chút khó hiểu hỏi. Không biết, bình thường mình rất nghe lời mà, bà ấy kêu mình làm gì thì mình làm đó. Thật sự mình đâu có xúc phạm gì đến bà ta. Vương Tĩnh Kỳ cũng không thể nói có một số người lòng dạ quái dị như vậy. Đời trước thấy cô dễ bắt nạt mà ỷ tuổi tác địa vị của mình đem cô dẫm dưới lòng bàn chân. Lại còn phải nói nhất định là bà ta hòa tàn ít bướm, còn bị người ta dùng bỏ. Vậy nên thấy Vương Tĩnh Kỳ vừa đẹp người vừa đẹp nết nên ghen tị. Tĩnh Kỳ mà đứng cạnh bà ta thì đúng là một trời một vực. Vương Dĩnh còn khoa trương xoay Vương Tĩnh Kỳ như trong chóng để mọi người nhìn. Này các cậu đừng nói nữa, mà mình cảm thấy so với mấy năm trước Tĩnh Kỳ thật sự đã đẹp lên rất nhiều. Từ Mộc Nghiên ngạc nhiên thấp giọng hô to. Mọi người cũng không nói nữa, chỉ quay lại nhìn chằm chằm Vương Tĩnh Kỳ. Vương Tĩnh Kỳ bị mọi người nhìn cũng hơi mất tự nhiên, giơ tay lên sờ mặt mình nói. Các cậu làm sao thế? Nhìn như vậy rất dọa người đó. Đúng thật là rất đẹp, vẫn khuôn mặt đó, vẫn cái miệng đó, nhưng nhìn đi nhìn lại cảm giác đẹp hẳn ra. Vương Dĩnh nhìn người trước mắt trầm tư khó hiểu. Khí chất là khí chất của Tĩnh Kỳ đã thay đổi. Tưởng Hy Văn vứt cằm nói. Trước kia Tĩnh Kỳ khiến người ta cảm thấy cô ấy lúc nào cũng ngại ngùng xấu hổ. Hy Văn còn không thèm để ý tới đó là bộ dạng của nàng dâu nhỏ, vừa nhìn đã biết là bị đối xử tệ bạc. Hiện tại khí chất trên người Tĩnh Kỳ đã thay đổi rồi, giống như ánh mặt trời. Không đúng, nói như vậy cũng không chuẩn. Cô nhất thời chưa tìm được từ thích hợp để hình dung. Là hờ hững là thoát tục. Từ Mộc Nghiên nói tiếp. Đúng đúng đúng, chính là hờ hững, là một loại thoát tục không quan tâm nhân thế. Nhìn cậu ấy thực sự không giống trước kia, cả người trở nên tao nhã, vui vẻ. Còn gì nữa nhỉ? Tưởng Hy Văn lại bí tử. Được rồi, cô giáo à, cậu dạy môn văn cũng đừng nhân lúc mọi người ở đây mà lại dở chứng bệnh nghề nghiệp nữa. Nghe cậu cứ thoát tục, làm như mình là Nico không bằng. Đừng nói nữa, mau xuống căn tin đi, nếu không hết đồ ăn bây giờ. Vương Tĩnh Kỳ không dám để các cô nói tiếp. Đương nhiên, cô sẽ không bao giờ hồ đồ giống như trong quá khứ nữa. Nhưng cũng không biết các cô ấy nói có thật hay không. Thật sự làm người thay đổi thì tướng mạo cũng thay đổi lớn như vậy hay sao? Mọi người cười cười nói cùng nhau đi xuống căng tin. Gặp mấy người quen đều trò chuyện một hai câu với Vương Tĩnh Kỳ. Tới lúc trở về phòng ngủ đã là 12 giờ. Đúng lúc này điện thoại của Vương Tĩnh Kỳ vang lên. Cô nhíu mày với tay lấy điện thoại trên đầu giường. Là Trương Dương gọi tới. Quả thực không cần nhìn cũng biết là Trương Dương gọi. Bởi số điện thoại của cô vốn rất ít người biết, cũng không có ai rảnh rỗi chịu lãng phí tiền cước không có việc gì sẽ không bao giờ gọi tới. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net